Bất diệt bá thể quyết, chương 124, bức lui song cường. Góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu, thật cao nhiệt độ. Cái này đến cùng là cái gì? Là một loại nào đó loại linh hỏa sao? Thật quỷ dị hỏa diễm, vậy mà là khí vụ trạng giống như nhuộm thành ngũ thải hà như mây. Trần gia tộc người, nhao nhao ngẩng đầu, ánh mắt kinh hãi mà nhìn chằm chằm vào Mộ Phong chỗ ở phế tích. Giờ phút này, phế tích hoàn toàn bị ngũ thải hà mây bao phủ, hừng hực nhiệt độ cao, lại không ngừng nóng chảy phế tích bên trong bất luận cái gì vật chất hình thành một cỗ nóng bỏng nham tương. Rầm rầm, càng ngày càng nhiều ngũ thải hà mây, bay lên, bao trùm trên bầu trời Trần gia trăm mét. Trong chớp mắt lớn như vậy Trần gia phần lớn kiến trúc cơ bản đều bị ngũ thải hà như mây hỏa diễm bao trùm. Kinh khủng nhiệt độ càn quét xuống tới, làm cả Trần gia chỗ ở phạm vi, hóa thành một tôn lò lửa lớn. Nhưng phàm là ở lại tại Trần gia trong phủ đệ tất cả mọi người, nhao nhao không chịu nổi bực này nhiệt độ cao, đều là từ trong nhà chạy ra. Mà Trần gia rất nhiều trong đình viện hoa cỏ cây cối, tất cả đều chết héo, ao nước cấp tốc khô cạn. Cái kia rốt cuộc là thứ gì? Trên trời làm sao thiêu đốt lên ngọn lửa năm màu? Nóng quá a, ta không chịu nổi, mau trốn a. Trần gia phần lớn người, đều lâm vào trong khủng hoảng, không ít Trần gia tộc người hốt hoảng chạy trốn, nghĩ phải thoát đi Trần gia. Chỉ là, những này Trần gia tộc người vừa bước ra Trần gia cửa nháy mắt trăm mét trên không ngũ thải hà mây, phảng phất có linh tính, rơi xuống đạo đạo hỏa xà. Phàm là bước ra Trần gia cửa người, nhao nhao bị hỏa xà thôn phệ, đốt cháy thành tro. Tiếng kêu thảm thiết thê lương, kinh, hoàng tiếng cầu cứu các loại hỗn tạp tạp cùng một chỗ, phảng phất đưa thân vào tận thế trong địa ngục. Một nháy mắt Trần gia trên dưới câm như hến, lại cũng không có người dám tùy ý bước ra đại môn. Trần Hoàn Vũ, đại trưởng lão hai người ngơ ngác nhìn một màn trước mắt, tâm tình triệt để chìm vào thung lũng. Cái này, đây là huyền giai linh hỏa. Không đúng, cái này không là bình thường huyền giai linh hỏa, uy lực thật là mạnh a. Tô Chiết thì là đứng tại chỗ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn về chân trời ngũ thải hà mây. Hắn ở đây ngũ thải hà trong mây cảm nhận được huyền giai linh hỏa khí tức, nhưng chỗ bộc phát ra uy lực nhưng lại xa xa mạnh hơn phổ thông huyền giai linh hỏa. Huyền giai linh hỏa, Tô tiên sinh, ngươi không phải nói người này chỉ là cái y sư sao? Vì sao hắn có thể điều khiển linh hỏa? Trần Hoàn Vũ sắc mặt âm trầm xuống, không khỏi nhìn về phía Tô Chiết chất vấn nói. Hắn sở dĩ dám không có sợ hãi lật lọng, rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là Tô Chiết nhận định Mộ Phong chỉ là cái y sư. Như Mộ Phong vẫn là cường đại linh dược sư lời nói, Trần Hoàn Vũ sao lại dám như thế lãnh đạm Mộ Phong? Dù sao, huyền giai linh dược sư phóng nhãn toàn bộ quốc đô kia cũng là chúng tinh phùng nguyệt tôn quý tồn tại. Tô Chiết có chút run rẩy, nói ta làm sao biết nói, kẻ này lại ẩn giấu đi chiêu này. Như hắn sớm một chút biểu hiện ra linh dược sư thủ đoạn, ta cũng sẽ không nhận khuyết điểm. Trần Hoàn Vũ giận tím mặt còn muốn quát lớn thời điểm, lại là bị đại trưởng lão ngăn cản. Gia chủ, việc đã đến nước này. Chúng ta Trần gia đã không còn đường lui, đã triệt để đắc tội người này, vậy cũng chỉ có thể không từ thủ đoạn. Giết chết hắn, đại trưởng lão đôi mắt hiện lên nồng đậm sát ý tỉnh táo nói. Nghe vậy, Trần Hoàn Vũ cũng là bình tĩnh lại. Rầm rầm, bỗng nhiên, phía trước phế tích bên trên, ngọn lửa năm màu dần dần thu lại, lộ ra một đạo thẳng tắp như thương thân ảnh. Đạo thân ảnh này, không là người khác, chính là Mộ Phong. Giờ phút này, Mộ Phong toàn thân trên dưới thiêu đốt lên vĩnh không tắt ngọn lửa năm màu, giống như hất lên một kiện ngũ thải áo giáp áo. Mộ Phong tu vi bước vào mệnh luân tứ trọng về sau, linh nguyên càng thêm hùng hồn, đối tự thân huyết thống nắm giữ càng thêm thành thạo, chỗ có thể phát huy ra uy lực cũng càng thêm cường đại. Chỉ thấy Mộ Phong chân đáy sinh ra đạo đạo ngũ thải hà mây, một bước đạp ngày, liền đạp chín bước treo lơ lửng giữa không trung bên trên. Mộ Phong phảng phất thần chỉ quan sát toàn bộ, Trần gia đám người, quả nhiên, ta lại lần nữa nhìn thấy chủ nhân sử dụng một chiêu này, thật sự là quá may mắn. Khưu Huyền Cơ kích động toàn thân run rẩy, ngẩng đầu nhìn Mộ Phong, đôi mắt chỗ sâu tràn đầy sùng bái cùng nóng bỏng. Trần Hoàn Vũ, hôm nay ta liền để ngươi xem một chút ta là như thế nào đạp diệt các ngươi Trần gia. Mộ Phong nghiêm nghị hét lớn, phảng phất thần uy giáng lâm, sóng âm cuồn cuộn đánh tới, chấn động màng nhĩ của mọi người. Nói xong, Mộ Phong tay phải nâng lên, nâng quá đỉnh đầu, năm ngón tay một khép. Trần gia đám người ngơ ngác phát hiện trăm mét không trung ngũ thải hà mây, bỗng nhiên chìm xuống, hình thành một cái ngược lại cái phễu trạng hỏa diễm vòng xoáy. Hỏa diễm vòng xoáy cùng Mộ Phong lòng bàn tay nối liền cùng một chỗ, cuối cùng tại lòng bàn tay, ngưng tụ ra một thanh hơn 10 trượng ngọn lửa năm màu cự kiếm. Chém, Mộ Phong hét lớn một tiếng, như thiên thần pháp chỉ, mà lòng bàn tay phải của hắn bỗng nhiên hướng hạ đè ép. Nhất thời, ngọn lửa năm màu cự kiếm thẳng rơi mà xuống, thình lình xông hướng phía dưới Trần Hoàn Vũ. Trần Hoàn Vũ con ngươi thu nhỏ lại, hét lớn một tiếng, toàn thân linh nguyên như điện cuồn cuộn ngưng tụ tại đôi thủ trường tâm. Hai tay của hắn cầm thật chặt chuôi kiếm, mênh mông linh nguyên rót vào trường kiếm bên trong. Kiếm quán trường thiên, xòe, Trần Hoàn Vũ hai tay hướng bên trên, bỗng nhiên chém ra ngoài, một đạo hơn 10 trượng khổng lồ kiếm mang, phóng lên tận trời. Ầm ầm, giữa không trung bên trên, hai đạo khổng lồ kiếm mang đụng vào nhau, bộc phát ra kinh thiên bạo tạc. Tại bạo tạc qua đi, Trần Hoàn Vũ toàn lực chém ra kiếm mang, triệt để tiêu tán, mà chuôi này hỏa. Diễm cự kiếm thì là dư thế không giảm, tiếp tục hướng phía Trần Hoàn Vũ chém tới. Cái gì, kiếm quán trường thiên lại bị phá? Trần Hoàn Vũ sắc mặt triệt để thay đổi, kiếm quán trường thiên thế nhưng là hắn mạnh nhất võ pháp chiêu thức thế mà ngăn không được Mộ Phong một kiếm. Ầm ầm, ngọn lửa năm màu cự kiếm rơi ngay mà xuống, triệt để bao trùm tại Trần Hoàn Vũ hướng trên đỉnh đầu. Chỉ cần mấy hơi thở thời gian, kiếm này liền có thể triệt để đem Trần Hoàn Vũ cho chém diệt vong. Trần Hoàn Vũ chật vật triệt thoái phía sau, miễn cưỡng tránh thoát hỏa diễm cự kiếm. Ầm ầm, hỏa diễm cự kiếm chém rơi xuống, trên mặt đất bên trên lưu lại to lớn hình kiếm lỗ khảm, mặt đất càng là chia năm xẻ bảy ra. Xung quanh cách gần đó kiến trúc tất cả đều sụp đổ, hóa thành một vùng phế tích. Tiểu tạp trùng, đừng có càn, rỡ, cho lão hù chết. Tại Trần Hoàn Vũ bị bức lui nháy mắt, đại trưởng lão cầm trong tay côn sắt lặng yên không một tiếng động xuất hiện sau lưng Mộ Phong. Côn sắt bỗng nhiên vung mạnh, hung hăng đánh tới hướng Mộ Phong hậu tâm chỗ. Mộ Phong tay trái hướng về sau mở ra, đỉnh đầu bên trên ngọn lửa năm màu, nháy mắt chìm xuống, hình thành lớp kín to lớn vô cùng ngũ thải tường lửa. Ầm, côn sắt nện tại tường lửa bên trên, chẳng những không có phá vỡ, ngược lại là bị ngọn lửa năm màu kinh khủng nhiệt độ cao, đốt thành hỏa hồng sắc. Mộ Phong động tác cực nhanh, tại tường lửa ngăn chờ côn sắt nháy mắt tay phải hướng phía trên một chảo, lại là một thanh hơn 10 trượng hỏa diễm cự kiếm thành hình. Lại chém, Mộ Phong kiếm chỉ cách không điểm ra, hỏa diễm cự kiếm hoành không mà xuất trùng điệp chém về phía đại. Trưởng lão mặt, đại trưởng lão sắc mặt biến hóa, hai tay nâng lên côn sắt hoành ở trên đỉnh đầu. Ầm, hỏa diễm cự kiếm trùng điệp chém tại côn sắt bên trên, bắn ra vô tận hỏa tinh. Đại trưởng lão toàn thân linh nguyên như vực sâu biển lớn bộc phát nhưng như cũ chỉ là miễn cưỡng ngăn trở hỏa diễm cự kiếm chỗ chém rơi xuống lực lượng. Mà cả người hắn chính là hướng phía dưới rơi. Rơi, hỏa diễm cự kiếm như bóng với hình, chống đỡ lấy côn sắt không ngừng xung kích. Ầm ầm, đại trưởng lão chật vật rơi tại một chỗ dinh thự bên trong, một đạo kinh thiên bạo hưởng nhấc lên. Chỉ thấy toàn bộ dinh thự ầm vang sụp đổ, sau đó giấy lên hừng hực ngọn lửa năm màu, nháy mắt đem dinh thự thiêu thành cho tàn. Một nháy mắt toàn trường đều lâm vào quỷ dị trong yên tĩnh. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Mộ Phong lại, cường đại đến tình trạng như thế. Chỉ xuất hai kiếm, liền làm cho Trần Hoàn Vũ, đại trưởng lão hai đại mệnh luân thất trọng đại cao thủ, liên tiếp lui về phía sau, chật vật đến cực điểm. Cách chương,